Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062. Chương 1062. Rượu là không có độc. 1. Hàn Tình Tình còn chưa nói xong, nam nhân liền đem đao từ lồng ngực của nàng rút ra, nương theo lấy máu phun ra ngoài. Hàn Tình Tình nằm trong vũng máu, không nhúc nhích. Nam nhân duỗi ra ngón tay, thăm dò hơi thở của nàng, dường như xác định nàng đã bỏ mình. Sau đó liền đứng dậy, đi toilet, rửa đi một thân vết máu, đem cửa phòng khóa ngược lại, rời đi. An Nĩnh gian phòng, một chỗ vết máu, hình tượng nhìn xem quỷ dị mà kinh khủng. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hàn Tình Tình đã chết lúc, nàng đột nhiên mở mắt, hướng về phía một cái phương hướng, cười, tiếu tiếu, tới. Qua đại khái một phút bộ dáng, Hàn Nhất Tiếu thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện ở trong video. Hàn Tình Tình chỉ vào video chính giữa, tiếu tiếu, ngươi đi giúp mụ mụ, đem vật kia lấy tới. Theo Hàn Tình Tình tiếng nói kết thúc, Hàn Nhất Tiếu mặt tại trong video càng lúc càng lớn, sau đó liền không có hình tượng, chỉ có thể nghe thấy một chút nhỏ vụn tiếng vang, lại sau đó liền âm thanh cũng bị mất. Không đầy một lát, video cũng liền kết thúc. Gia đình trong rạp chiếu phim, không người nói chuyện, ngẫu nhiên có nhỏ xíu tiếng nức nở truyền đến. Đại khái qua mấy phút sau, Hàn Nhất Tiếu mở miệng, mụ mụ để cho ta cầm đồ vật, là cái thiết bị giám sát. USB là mụ mụ bỏ vào hộp âm nhạc bên trong. Hộp âm nhạc là mụ mụ đưa cho ta quà sinh nhật. Mụ mụ nói cho ta, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cái này hộp âm nhạc bên trong đồ vật không muốn lấy ra, nếu không ta sẽ không toàn mạng. Mụ mụ nói, đây là nàng có thể vì Hàn gia làm một chuyện cuối cùng. Mụ mụ còn nói, rượu nhưng thật ra là không có độc. Ta không phải cố ý muốn quên những này, thế nhưng là ta về sau chính là không nhớ rõ những chuyện này. Ta vừa mới nhớ tới, nàng không biết mình mẫu thân chết rồi. Nàng chỉ biết là mẫu thân vẫn luôn hầu ở bên cạnh mình. Nàng không rõ ràng mẫu thân những năm gần đây vì cái gì như vậy không thích nàng. Đối nàng vẫn luôn là lãnh lãnh đạm đạm. Nàng cũng nghĩ qua đi lấy lòng mẫu thân, nhưng là mặc kệ nàng làm thế nào đều không dùng. Nàng coi là mẫu thân là không yêu nàng. Cho tới bây giờ nàng mới biết được, kỳ thật mẹ của nàng so với ai khác đều yêu nàng. Kỳ thật cho tới bây giờ, Hàn Nhất Tiếu cũng không muốn minh bạch Hàn Tình Tình lúc trước khi chết nói với mình kia hai câu, vì Hàn gia là một chuyện cuối cùng, cùng rượu nhưng thật ra là không có độc, đến tột cùng là có ý gì. Nhưng là người ở chỗ này nghe xong nàng rất không rõ ràng miêu tả, cũng rất nhanh liền có người đã hiểu, rượu là không có độc. Hàn Tình Tình dùng như thế ôn hòa bộ dáng khuyên cái kia nghèo thư sinh uống chén rượu kia, căn bản là không có hạ dược. Nàng sở dĩ giả bộ như thấp thỏm lo âu bộ dáng là vì chọc giận cái kia nghèo thư sinh giám sát. Sớm tại Hàn Tình Tình phát hiện nghèo thư sinh có vấn đề về sau, liền đã lặng lẽ lắp đặt ở nhà. Nàng đại khái là đã biết nghèo thư sinh kế hoạch, nàng ngăn cản không được. Nàng cũng biết mình sớm muộn là muốn chết, cho nên nàng dùng mình có thể sử dụng phương thức bảo vệ Hàn Nhất Tiếu, thậm chí dùng mình sớm tối đều muốn không có cái mạng này. Lưu lại nghèo thư sinh giết người chứng cứ, sợ là nghèo chính thư sinh cũng không nghĩ tới, mình những năm gần đây thiên y vô phùng kế hoạch, cuối cùng sẽ thua ở cái kia hắn thấy bị hắn lừa gạt không còn gì khác đại tiểu thư trên thân a. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Dưới mặt đất rạp chiếu phim, đột nhiên vang lên một giọng nói nam cười. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, là bị Trần Thương trói chặt lại. Hàn Tình Tình cười cười, Hàn Tình Tình mặt mày nổi lên một vòng hận ý, Tiện nhân kia, chết đã nhiều năm như vậy, thế mà còn có thể bày ta một đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.